Chương 1863, Huyễn Du Lâu Dạ 6. Ma rời vương cung đại điện, Lâu Dạ ngồi ở trên vương vị, nhìn thấy đi tới Mạt Lưu cùng Tiêu Nhu, nhếch miệng lên một vòng bạc béo nụ cười. Ta vương 2 tháng trước đại hôn, Minh vương đều không có đến ma giới, không biết lần này tới ma giới cần làm chuyện gì đối với Lâu Dạ trưởng quản ma giới, xử lý ma giới sự tình cái này nói chuyện, Mạt Lưu vô cùng rõ ràng. Giờ phút này nhìn thấy Lâu Dạ, Mạt Lưu trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Đối với hắn mà nói, hắn cu nở dê không muốn nhìn thấy Lâu Dạ cùng Nguyệt Khuynh Thành. Bản vương đến ma giới, là muốn mang về bản thân vương hậu. Mạt Lưu đứng ở đại điện, thanh âm thanh lãnh nói ra, ta vương hậu sắp cùng ta thành thân thơ ý điếm, thân thể suy yếu, mà ma giới đế quân, vương hậu, còn có thân vương ngươi, mấy người các ngươi lại dụng kế mưu mang đi ta vương hậu, đồng thời để cho bản vương cho rằng vương hậu là qua đời. 2 tháng trước, vương hậu xuất hiện ở ma giới, tin tức truyền về minh giới, bản vương mới có thể đến ma giới, còn mời thân vương giao ra bản vương vương hậu. Giao ra ngươi vương hậu Lâu Dạ con mắt nhắm lại, câu môi cười một tiếng, chúng ta xác thực thực dụng mưu kế mang đi ngươi vương hậu, nhường ngươi nghĩ lầm nàng chết rồi. Trong đại điện đại thần nghe vậy, đều hơi kinh ngạc nhìn hướng lên phía trên Lâu Dạ. Không chờ đại thần tra hỏi, Lâu Dạ tiếp tục nói, mấy vạn năm trước, Minh giới nhiếp chính vương Mạt Lưu giam cầm Minh vương Huyễn Du, tại Minh vương Huyễn Du trong thân thể gieo xuống huyết cổ, dùng Minh vương huyết đi cứu bên cạnh ngươi nữ tử, làm hại nàng người không ra người quỷ không ra quỷ, cuối cùng là muội muội ta cứu Huyễn Du, đồng thời cho đi Huyễn Du cơ hội giết ngươi, Huyễn Du thiệt tâm, thêm nữa trước kia ngươi lại là nàng ưa thích người, bởi vậy nuôi ngươi hồn phách mấy vạn năm. Tại trước đây không lâu, ngươi rốt cục tỉnh lại, có thế bị Huyễn Du cứu sống ngươi. Không có hảo hảo đối đại Huyễn Du, mà là lại một lần nữa tại trong cơ thể nàng gieo huyết cổ, lại một lần nữa lấy nàng huyết đi cứu bên cạnh ngươi nữ nhân này, suy yếu đường đường Minh Vương, không chịu tổn thương không sao cả dạng, làm sao sẽ trở nên suy yếu, đó là bởi vì là ngươi huyết cổ hại. Về sau nữa, Huyễn Du bên người thị nữ Thanh Ly tìm được muội muội ta, ở trước đó, muội muội gặp qua Huyễn Du, Huyễn Du lúc kia đã đem Minh Vương lệnh giao cho ngươi, mà nàng để cho muội muội giúp làm chính là mang nàng rời đi minh giới, lần này cũng là Huyễn Du bản thân ý nghĩa, muội muội ta cùng Huyễn Du là bằng hữu, chỉ là tuân theo Huyễn Du ý nghĩa mà thôi. Ngươi có thể hỏi một chút những đại thần này, Huyễn Du cùng Thanh Ly trong vương cung qua thế nào, tin tưởng những đại thần này đều biết. Nghe xong Lâu Dạ nói, những đại thần kia đều có chút chấn kinh, trừ bỏ một Chu Tờ ẩn tộc người. Đằng sau đại thần không biết mấy vạn năm trước chuyện phát sinh, nhưng là những ẩn tộc người đó lại là biết rõ. Nhiếp chính vương Mạt Lưu cầm tù Minh Vương, cuối cùng bị Minh Vương bằng hữu Lâu Dạ đả thương, Huyễn Du lại giết Mạt Lưu. Lúc ấy chuyện này không chỉ là ma giới, thần giới đều biết. Không ngờ tới, mấy vạn năm trước sự tình thế mà lại một lần nữa phát sinh, khó trách Huyễn Du sẽ cùng với Lâu Dạ. Mặc dù không biết thân vương đại nhân nói mấy vạn năm trước sự tình đến cùng là thế nào, nhưng 2 tháng này, chúng ta nhìn thấy đều là sinh hoạt vui vẻ Huyễn Du cô nương. Đúng vậy à, nghe đồn Minh Vương lạnh lùng vô tình không thích người, có thế ở chỗ này, chúng ta đại đa số nhìn thấy Huyễn Du cô nương cũng là ôn ôn hòa hòa. Một cái chỉ có thể để cho Huyễn Du cô nương lạnh lùng vô tình địa phương, cùng một cái có thể làm cho nàng khai tâm cởi lấy sinh hoạt địa phương, trong mắt của ta, cái trước không kịp cái sau. Nghe được những đại thần kia nói chuyện, Mạt Lưu sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng không có nổi giận.